Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Hải Công Công và Tiểu Thái Giám tên là Tiểu Quế Tử cho người trói Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo cho lên kiệu đưa về cung. Sau khi tra tấn họ Mao, Hải Lão Công lên cơn ho nguy cấp. Tiểu Quế Tử lại lấy thuốc, thì lão ta đột nhiên ngã xuống, người lão nóng như lửa. Tiểu Thái Giám đưa lão vào phòng, ngâm trong lu nước. Vi Tiểu Bảo liền bước tới, bỏ thêm thuốc nhiều gấp 3 lần vào rượu. Hải Công Công bước ra, uống hết chỗ rượu kia, co giật, mắt không còn thấy gì nữa. Tiểu Quế Tử hoảng hốt, Vi Tiểu Bảo từ từ phía sau, rút chủy thủ đâm mạnh vào lưng. Tiểu Quế Tử ngã ra tắt thở. Vi Tiểu Bảo ra hiệu Mao Thập Bát trốn nhanh ra ngoài. Bản lĩnh của Hải Lão Công quá lợi hại. Tuy lão đã mù, nhưng Vi Tiểu Bảo không dám ra tay giết lão. Cậu ta đành đóng vai Tiểu Quế Tử, nói dối là sau khi ra tay giết cậu bé kia, thì tâm trí bỗng hồ đồ, nhớ nhớ quên quên mất rồi. Cậu ta lấy quần áo của Tiểu Quế Tử mặc vào, theo chỉ dẫn của lão. Cậu ta vào trong, lấy chút hóa thi phấn ra tiêu hủy cái xác, rồi dội nước, quét sạch đi. Đến khi trời sáng, Hải Lão Công chỉ dạy cho Vi Tiểu Bảo cách gieo xúc sắc và thủ thuật đánh bạc giả thua để thực hiện ý đồ sau này. Có người đến, cậu ta lấy hai đỉnh nguyên bảo và bộ xúc sắc đổ thủy ngân theo gã kia đi đánh bạc. Đến giờ ăn trưa, cậu ta định đi trốn, ngẫu nhiên lạc bước đến phòng ăn của hoàng cung. Đang nhón tay bốc ăn được một ít thì có tiếng chân người đến, cậu ta liền chui xuống, trốn dưới gầm bàn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Tiếng giày đi tới trước cửa, người kia bước vào. Di Tiểu Bảo dưới gầm bàn nhìn ra, thấy đôi giày không lớn lắm. Người tới đương nhiên là một đứa nhỏ không lớn hơn mình bao nhiêu. Lập tức yên tâm, cho cái bánh vào miệng, nhưng cũng không dám nhai. Chỉ lấy nước bọt tẩm cho cái bánh mềm ra rồi nuốt xuống. Chỉ nghe tiếng nhai nuốt vang lên cạnh bàn. Đứa nhỏ kia đang ăn bánh. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cũng là một thằng ăn dũng. Mình mà la một tiếng xông ra thì thằng tiểu quỷ này nhất định sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Mình có thể ăn một bữa no. Mới rồi ngu thiệt. Lẽ ra phải trút mấy cái đĩa điểm tâm vào túi rồi bỏ đi. Ở đây không phải lễ xuân diện. Chẳng lẽ có chuyện gì thì nhất định tội này sẽ trút lên đầu mình sao? Chợt nghe tiếng bình bình. Đứa nhỏ kia đang đánh vào cái gì đó. Di Tiểu Bảo nảy lòng hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy đứa nhỏ kia khoảng 14-15 tuổi, mặc áo quần ngắn, dung quyền đánh vào một cái bao vải trên xà nhà thòng xuống. Y đánh một hồi, lại tới đánh vào hình nộm bằng da cạnh tường. Đứa nhỏ này một quyền đánh vào ngực hình nộm, rồi lập tức giương hai cánh tay ra, ôm lưng hình nộm giật ngã xuống đất. Thủ pháp sử dụng giống như đám đô vật người Mãn gặp trong quán rượu hôm qua. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, chui từ gầm bàn ra nói. Nè nè nè, người da là vật chết, chơi đùa có gì hay? Hay là để ta chơi đùa với người nghe. Đứa nhỏ kia đột nhiên thấy y xuất hiện, trên mặt lại bịt vải trắng, thoáng hoảng sợ. Nhưng nghe y nói tới chơi với mình, trên mặt lập tức hiện vẻ mừng rỡ, nói. Được, ngươi lại đây. Di Tiểu Bảo nhảy sổ vào, chụp hai cánh tay đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia nghiêng người đi, chân phải móc một cái. Di Tiểu Bảo đứng không vững, lập tức ngã lăn ra. Đứa nhỏ kia nói. Thì ra, ngươi không biết đấu vật. Gì gì, ai nói là ta không biết. Rồi nhảy bật dậy xông vào ôm chân trái y. Đứa nhỏ kia vươn tay chụp hậu tâm y. Di Tiểu Bảo tránh qua, đứa nhỏ kia chụp trượt. Di Tiểu Bảo nhớ được thủ pháp của Mao Thập Bát đánh nhau với bảy đại hán trong quán rượu. Tay trái đột nhiên phát quyền, bình một tiếng đánh trúng cầm đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia thoáng sửng sốt, trong mắt ánh lên vẻ tức giận. Di Tiểu Bảo cười nói. Ngươi cũng không biết đấu vật thì phải. Đứa nhỏ kia không nói tiếng nào, tay trái khua hờ. Di Tiểu Bảo nghiêng người tránh qua. Đứa nhỏ kia chợt thúc khuỷu tay ra, đánh trúng lưng y. Di Tiểu Bảo kêu lớn một tiếng, đau quá ngồi thụp xuống. Đứa nhỏ kia hai tay luồn qua nách y đưa lên, 10 ngón tay đan vào nhau, đè xuống gáy y. Ứng nửa người trên của y thấp dần xuống. Di Tiểu Bảo chân phải đáng ngược lại. Đứa nhỏ kia hai tay xô mạnh, để Di Tiểu Bảo ra. Chát một tiếng, ngã xuống như chó ăn phân. Di Tiểu Bảo cả giận, lật người lăn tới, dùng sức ôm chặt hai chân đứa nhỏ kia, sử kình kéo mạnh. Đứa nhỏ kia đứng không vững ngã xuống, vừa khéo đè lên người Di Tiểu Bảo. Đứa nhỏ kia thân thể to lớn hơn Di Tiểu Bảo, lập tức lấy khuỷu tay đè xuống gáy y. Di Tiểu Bảo nghẹt thở, liều mạng dung chân ra sức đạp mạnh, lật người mấy cái, cuối cùng lật được lên trên, đè đứa nhỏ kia xuống. Chỉ là y người nhỏ thân nhẹ, đè không nổi đối phương, lại bị đứa nhỏ kia lật đè lên đè xuống. Di Tiểu Bảo cực kỳ lanh lẹ, buông hai chân đứa nhỏ kia ra, luồn ra phía sau, dùng hết sức đá vào mông y một cước. Đứa nhỏ kia lật tay, bắt được chân phải y, dùng kình đẩy một cái. Di Tiểu Bảo ngã ngửa, đứa nhỏ kia nhảy sổ tới kẹp chặt gáy y, quát lớn. Nè, ngươi có đồ hàng không? Di Tiểu Bảo chân trái móc lên, ngoáy ngoáy mấy cái vào lưng đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia nhột, cười hì một tiếng, thủ kình lập tức lỏng ra. Di Tiểu Bảo thừa cơ nhảy bật dậy ôm chặt đầu y. Đứa nhỏ kia sử dụng thủ pháp đấu vật, chụp vào sau cổ Di Tiểu Bảo, ném mạnh y xuống đất. Di Tiểu Bảo choáng váng, không động đậy gì được. Đứa nhỏ kia hô hô cười rộ hỏi. Ngươi chịu thua chưa? Di Tiểu Bảo nhảy bật dậy, húc đầu một cái trúng bụng dưới đối phương. Đứa nhỏ kia hự một tiếng, lùi lại mấy bước. Di Tiểu Bảo xông tới, đứa nhỏ kia hơi nghiêng người, dùng chân quét ngang. Di Tiểu Bảo ngã xuống, liều mạng ôm chặt đùi y. Hai người đồng thời ngã lăn ra. Lúc thì đứa nhỏ kia lật người nằm trên, lúc thì Di Tiểu Bảo lật người nằm trên. Lật qua lật lại 7-8 lần, sau cùng hai người túm chặt nhau thở dốc. Đột nhiên không hẹn mà cùng bật tiếng cười rộ. Cảm thấy lần đánh nhau này rất vui vẻ, từ từ buông tay ra. Đứa nhỏ kia đưa tay lột tấm vải trắng bịt mặt của Di Tiểu Bảo, cười hỏi. Nè, sao ngươi bịt mặt làm gì vậy? Di Tiểu Bảo giật nảy mình, định đưa tay giật lại. Nhưng nghĩ đối phương đã nhìn thấy mặt mũi mình, có che nữa cũng vô dụng, bèn cười nói. Bịt mặt để lúc vào ăn dụng không bị người ta nhận ra. Giỏi lắm. Té ra ngươi thường tới đây ăn dụng à? Cũng chưa biết là ai thường tới à nghe. Nói xong đứng lên, thấy đứa nhỏ kia, mi thanh mục tú, dáng vẻ hiên ngang, cảm thấy rất thích y. Đứa nhỏ kia nói. Ngươi tên gì? Ta tên Tiểu Quý Tử. Còn ngươi? Ta tên Tiểu Quyền Tử. Ngươi là thủ hạ của vị công công nào? Ta hả? Ta theo Hải Lão Công. Tiểu Quyền Tử gật gật đầu, rồi lấy tấm vải bịt mặt của Di Tiểu Bảo lau mồ hôi trán, bóc một cái bánh ăn. Di Tiểu Bảo không chịu thua, nghĩ thầm, ngươi lớn mật ăn dụng, mật ta cũng không nhỏ hơn ngươi. Liền cầm một cái bánh da lợn, không hề quý kỵ, bỏ luôn vào miệng. Tiểu Quyền Tử cười cười nói. Ngươi chưa học đấu vật, nhưng tay chân nhanh nhẹn. Ta vẫn chưa đè được ngươi, nhưng đánh thêm vài hiệp nữa, thì ngươi phải thua. Cái đó còn chưa chắc à, chúng ta đánh lại thử coi. Hay lắm. Hai người lại đánh nhau tiếp. Tiểu Quyền Tử tự hồ học được một ít kỹ thuật đấu vật, tuổi tác và sức lực đều hơn Di Tiểu Bảo. Có điều Di Tiểu Bảo trên đường phố Dương Châu thân kinh bách chiến, đánh nhau với bọn lưu manh vô lại không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm đánh nhau phong phú hơn Tiểu Quyền Tử rất nhiều. Tính ra y cũng nhớ lời giáo huấn của Mao Thập Bát. Giả lại đánh nhau với Tiểu Quyền Tử chỉ là chơi đùa, nên không hề sử dụng những tuyệt kỹ thành danh như bẻ tay giật tóc, cắn cổ móc mắt, túm tai. Như thế thì khó mà thủ thắng, nên đánh nhau vài hiệp. Di Tiểu Bảo rốt lại bị cưỡi lên lưng, không lật lại được. Tiểu Quyền Tử cười nói. Nè, có đầu hàng không? Không, chết cũng không đầu hàng. Tiểu Quyền Tử hô hô cười rộ, nhảy bật dậy đứng lên. Di Tiểu Bảo xông vào định đánh tiếp. Tiểu Quyền Tử xua tay cười nói. Thôi thôi, hôm nay không đánh nữa, ngày mai tới đây. Có điều ngươi không phải là đối thủ của ta, đánh nữa cũng vô ích. Di Tiểu Bảo không phục, móc ra một nén bạc khoảng 3 lượng, nói. Nè, ngày mai đánh lại. Có điều phải đánh cược kìa, ngươi cũng phải đưa 3 lượng bạc ra. Được, chúng ta đánh cược, ngày mai ta mang bạc tới. đúng giờ ngọ lại đánh nhau ở đây. Hẹn chắc không gặp không đi. Đại trưởng phu, một lời nói ra, ngựa khó đuổi. Chữ tứ trong câu tứ mã nan truy, y vẫn không nhớ được, chỉ đành thuận miệng ậm ừ cho qua. Tiểu quyền tử hô hô cười rộ nói. Không sai, đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa khó đuổi. Nói xong ra cửa đi. Di Tiểu Bảo qua một nắm thức điểm tâm bỏ vào túi, bước ra khỏi phòng, nhớ lại Mau Thập Bát, hẹn cùng người ta tỉ thí võ nghệ. Tuy ở trong ngục cũng phải dựng ngục phó ước, tuy thân bị trọng thương, vẫn quyết thủ tính. Chờ hai vị cao thủ dưới chân núi đắc thắng, khí khái như thế thật khiến người ta khâm phục. Y nghe tiên sinh kể chuyện các anh hùng đã nghe rất nhiều, thường mơ tưởng rằng mình cũng là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt, đã hẹn với người ta tỉ võ, há lại không tới. Nghĩ thầm ngày mai phải tới, chiều nay phải về chỗ Hải Lão Công. Lúc ấy đi theo đường cũ, từ từ tìm tới chỗ đánh bạc. Đi về phía bên trái, càng đi càng xa. Lần này đi qua bên phía bên phải, vòng qua hai đoạn hồi lang, rõ ràng nhớ được hoa cỏ trong đình viện đều đã thấy qua. Dọc đường nghỉ ngợi, cuối cùng cũng về được tới chỗ ở của Hải Lão Công. Y bước vào cửa, đã nghe tiếng Hải Lão Công ho, bèn hỏi. Công công! Công công khỏe không công công? Khỏe cái gì? Vào mau đi. Di Tiểu Bảo bước vào phòng, chỉ thấy Hải Lão Công ngồi trên ghế, cái bàn bị lật đã thay cái mới. Hải Lão Công hỏi. Thắng được bao nhiêu? Dạ, thắng được hơn 10 lượng bạc. Cái gì bà âm mà? Có điều gì? Có điều là cho Lão Ngô mượn. Thật ra y thắng hơn 20 lượng, ngoài số cho Lão Ngô mượn còn 8-9 lượng. Nhưng sợ Hải Lão Công bảo y đưa ra, nên không khỏi lúc báo cáo tiền bạc không nói thật hết. Hải Lão Công nét mặt chợt xa sầm nói. Cho thằng tiểu tử Lão Ngô ấy mượn thì có ích cái gì? Ý lại không phải trong thượng thư phòng. Sao người không có cho hai anh em họ ôm mượn? Ai anh em họ ôm, không có hỏi mượn tự nhiên cho người ta mượn. Không hỏi mượn ngươi á, thì ngươi không biết cách nghĩ cho họ mượn à? Lời ta dặn ngươi, chẳng lẽ quên rồi sao? Thì tối hôm qua tôi giết thằng tiểu tử kia, thì sợ tới mức cái gì cũng quên. Phải cho anh em họ ôm mượn tiền. À chà, không sai, không sai. Chắc chắn lão nhân gia người đã dặn vậy. Giết có một người thì có gì sai? Có điều ngươi tuổi còn nhỏ, chưa từng giết người, cũng khó mà tránh được. Bộ sách ấy, người có quên không? Bộ sách ấy, tôi... có đúng là cái gì cũng quên rồi không? Công công, tôi nhức đầu quá à. Sợ quá mức, người lại ho vậy nữa. Tôi thiệt lo lắm, cái gì cũng hồ đồ. Được, người qua đây, ta nói lại một lượt. Nếu người vẫn không nhớ được, ta sẽ giết người liền. Dạ. Ngươi chỉ cần nói lại một lượt á, thì 100 năm nữa ta cũng không có quên. Ngươi đánh bạc thắng được hai anh em họ ôm, họ thua rồi á thì cho họ mượn. Cho mượn càng nhiều càng tốt. Qua vài hôm, ngươi bảo họ đưa ngươi tới thượng thư phòng. Họ thiếu tiền của ngươi, không có dám không nghe theo. Nếu mà kiếm kết thoái thác, ngươi cứ nói ta sẽ tới gặp Ô Lão Công tổng quản thượng thư phòng đòi nợ. Anh em họ ôm mà không đưa tiền ra, thì nhân lúc hoàng thượng không có. Gì hoàng thượng hả? Thế nào? Không có gì. Nếu họ hỏi ngươi tới thượng thư phòng làm gì, ngươi cứ nói là người ta mong với lên, mong gặp được hoàng thượng, có thể được làm đương sai trong thượng thư phòng. Anh em họ ôm sẽ không cho ngươi nhìn thấy hoàng thượng, nhất định sẽ dẫn ngươi tới lúc hoàng thượng không có trong thư phòng. Ngươi phải tìm cách ăn trộm một bộ kinh sách đem ra, nghe chưa? Di Tiểu Bảo nghe y liên tiếp nhắc tới hoàng thượng, trong lòng chợt rúng động. Chẳng lẽ đây chính là hoàng cung, chứ không phải là một đại kỷ viện ở Bắc Kinh sao? Đúng rồi, nếu không phải là hoàng cung thì làm sao lộng lẫy đường hoàng thế này? Những người này nhất định là thái giám hầu hạ hoàng thượng rồi đi nè. Di Tiểu Bảo tuy nghe người ta nói về hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, công chúa cùng là cung nữ, thái giám, nhưng chỉ biết hoàng đế ắt mặc long bào, còn những người khác ăn mặc ra sao thì không biết. Y ở Dương Châu xem diễn tuồng rất nhiều, Có điều các thái giám trên sân khấu ăn mặc khác hẳn Hải Lão Công và bọn Lão Ngô, trong tay cứ cầm một cái phất trần vung qua vung lại, cất giọng hát không có câu nào dễ nghe. Y sống với Hải Lão Công một ngày, lại đánh bạc với bọn Lão Ngô. Anh em họ Ôn suốt nửa ngày, há không biết họ chính là thái giám. Lúc ấy nghe Hải Lão Công nói thế, mới dần dần hiểu ra, nghĩ thầm. Hay chà, như thế thì mình há lại không biến thành tiểu thái giám sao? Rồi ghê rõ chưa? Dạ, nghe rõ rồi. Phải tới thượng thư của hoàng đế. Tới thượng thư phòng làm gì? Đi chơi hả? Là tới ăn trộm một bộ sách mang ra. Ăn trộm sách gì? Cái này. Ủa, sách gì thì tôi không có nhớ ra. Ta nói lại một lượt, ngươi phải nhớ cho kỹ. Đó là một bộ kinh Phật, gọi là Thứ Tập Nhị Chương Kinh. Bộ kinh này bề ngoài rất cũ, tất cả có mấy bản, ngươi phải đem tất cả về cho ta. Nhớ kỹ chưa? Sách tên là gì? À, gọi là Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Cái gì mà vui vẻ vậy? Thì người vừa nhắc tới là tôi nhớ ra liền, nên cao hứng vậy mà. Nguyên là y nghe Hải Lão Công bảo y phải tới thượng thư phòng trộm sách. Chữ trộm thì hoàn toàn không phải dễ làm. Còn chữ sách thì cho dù là có một gánh chữ to bằng cái bí, muốn phân biệt ra sách gì thì quả thật có chém đầu y cũng không phân biệt được. Nhưng khi nghe nói tên sách là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, bất giác trong lòng vui mừng. Hai chữ chương kinh ra sao thì không biết, chứ ba chữ tứ thập nhị thì y biết. Trong năm chữ đã biết được ba chữ, không kìm được vô cùng đắc ý. Hải Lão Công lại nói, ăn trộm sách trong thượng thư phòng tay chân phải sạch sẽ mau lẹ. Nếu để bị người ta bắt gặp, thì cho dù ngươi có 100 cái mạng cũng không giữ được đâu. Chuyện đó thì tôi hiểu. Ăn trộm mà để người ta bắt gặp thì còn gì gọi là ăn trộm. Thì có điều tôi quyết là không khai công công ra đâu ha. Khai hay không á, cũng không có hề gì. Hôm nay ngươi làm việc không kém, rõ ràng là thắng được tiền. Nè, họ có nghi ngờ gì không? Ha, không có. Ủa mà làm sao biết được chứ? Đã định tự khoe khoang một tràng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Hải Lão Công nói, đừng có làm biên nữa. Lúc nào rảnh rỗi thì hãy luyện tập thêm. Di Tiểu Bảo vâng dạ, bước vào trong phòng, chỉ thấy trên bàn để bát đũa, bốn đĩa thức ăn, một tô canh, chưa ai động tới, rồi nói, ủa công công, người không ăn cơm hả? Hay, để tôi xới cơm cho công công nghe. Ta không có đói, không ăn, người ăn một mình đi. Di Tiểu Bảo cảm mừng, cũng không kịp xới cơm, gấp một viên xíu mại ăn luôn. Tuy thức ăn đã nguội lạnh, nhưng nuốt vào bụng, lại nói không xiết mùi vị ngon lành, nghĩ thầm. Mâm cơm này không biết ai đưa tới nghe. Chuyện nhỏ này không nên hỏi nhiều, cứ mở to mắt ra nhìn, từ từ sẽ tự biết. Mà nếu ở đây đúng là hoàng cung thì bọn Lão Ngô, anh em họ Ôn, tiểu quyền tử kia đều là thái giám. Nhưng mà không biết dáng vẻ hoàng đế lão nhi và hoàng hậu nương nương ra sao, cũng phải nhìn cho rõ mới được. Trở về Dương Châu nghe lão tử nói ra mới sinh động. Không biết Mao đại ca có trốn thoát được không nữa. Ở lúc đánh bạc không có nghe họ nói chuyện bắt được người, thì có quá nữa là y trốn được rồi. Ăn cơm xong, chỉ sợ Hải Lão Công nghi ngờ, bèn lấy 6 hạt xúc sắc len ken gieo vào bát không ngớt. Gieo được một lúc, chỉ thấy mi mắt nặng trĩu, tối qua cả đêm không ngủ. Lúc ấy quả thật rất mệt mỏi, không bao lâu thì thiếp đi. Y ngủ một giấc đến xế chiều thì có một thái giám đưa cơm nước tới. Di Tiểu Bảo hầu Hải Lão Công ăn hết một bát cơm, lại hầu y lên giường ngủ. Mình thì ngủ trên chiếc giường nhỏ, nghĩ thầm, sáng mai quan trọng nhất là tỉ võ với tiểu quyền tử, phải đánh thắng y mới được. Nhắm mắt lại nhớ tới thủ pháp Mao Thập Bát sử dụng đánh nhau với bọn võ sĩ Mãn Châu trong quán rượu, nhưng mơ mơ hồ hồ không nhớ được rõ ràng, không kìm được hối hận. Mao đại ca muốn dạy võ nghệ cho mình, mình lại không chịu học. Nếu mà trên được chịu khó học, tiểu quyền tử tuy khỏe hơn mình cũng đâu phải là đối thủ của mình. Ngày mai lại phải bị y đánh ngã ngựa cưỡi lên nữa rồi. thua tiền thì không có hề gì, nhưng rất là mất mặt. Tiểu Bạch Long với Tiểu Bảo mình cũng không cần phải qua lại giang hồ nữa. Võ sĩ Mãn Châu đánh không lại Mao đại ca, Mao đại ca lại không phải là đối thủ của lão rùa đen này. Sao không lừa lão rùa đen dạy một ít bản lĩnh cho mình? Công công ơi, người muốn tôi tới thượng thư phòng lấy mấy quyển sách, nhưng trong đó lại có một chuyện khó xử lắm. Chuyện gì khó xử? Ai làm vậy? Hôm nay tôi đánh bạc xong á, trở về gặp một tiểu thái giám chặn đường đòi tôi chia tiền cho y. Tôi không có chịu, y bèn tỉ giỏi với tôi, nói là tôi thắng được thì mới cho đi. Tôi đánh nhau với y suốt nửa ngày luôn, nên không có kịp dặn cơm. Người thua có phải không? Y vừa cao vừa lớn, khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Y nói hàng ngày sẽ tỉ giỏi với tôi, hôm nào tôi thắng y mới không tới lằng nhằng nữa. Thằng giải ấy tên gì, ở phòng nào? Y tên là Tiểu Quyền Tử, nhưng không biết ở phòng nào hết. Nhất định là ngươi thắng được tiền, mặt mày vênh váo làm người ta phát ghét. Nếu không thì người khác cũng không gây sự với ngươi. Tôi không phục, sáng mai sẽ đấu với y, nhưng mà không biết có thắng được không thôi. Ngươi lại muốn xin ta dạy võ công chứ gì? Ta đã nói không dài là không dài, là không dài, dài lại, dài là dài lại, dài là thượng. Ảo trách gì? Cái này tôi không có nhớ thượng. Bộ cơ là bộ binh pháp thứ tập. Cái gã Tiểu Quyền Tử á, không biết võ công. Tôi muốn thắng y cũng không có cần học võ nghệ gì. Ai cần công công giải? Hôm nay rõ ràng là tôi đã cưỡi được lên lưng đó. Chỉ có điều là y khỏe mạnh, lật người trở lại. Ngày mai tôi ra sức đè y xuống. Thằng đầy tớ ấy chưa chắc đã lật nổi cái thân lên. Y suốt ngày cẩn thận giữ gìn, không nói một lời thô tục. Lúc ấy lại không nhịn được tuôn ra một câu. Hải lão công nói, người muốn y không lật lại được thì cũng dễ. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì khó. Ngày mai tôi nhất định đè chặt hai vai nó xuống. Đè đầu, đè vai thì có ích gì? Có lật người lại được hay không toàn nhờ vào lực đạo ở lưng. Ngươi phải dùng đầu gối đè xuống huyệt đau trên lưng y. Người qua đây, đi qua đây, ta chỉ cho ngươi xem. Di Tiểu Bảo nhảy phát xuống giường, bước tới trước giường y. Hải lão công mò vào một chỗ sau lưng y, đè khẽ một cái. Di Tiểu Bảo cảm thấy toàn thân tê dại nhũn ra, không còn khí lực. Hải lão công nói, sao hả? Người nhớ chưa? À, dạ dạ dạ. Ngày mai tôi cứ đi thử xem, cũng không biết có được không nữa. Cái gì mà được chứ không được? Đây là trăm phá trăm trúng, vạn thử vạn linh. Lại đưa tay đè khẽ vào hai bên gáy y. Di Tiểu Bảo a một tiếng, chỉ thấy trước ngực nôn nao không thở được. Hải lão công nói, nếu ngươi dùng sức đấm vào hai chỗ huyệt đau này của y á, y cũng không còn sức lực mà đánh vào chứ ngươi. À dạ dạ dạ, được rồi, đảm bảo ngày mai tôi sẽ thắng. Chữ đảm bảo này là y học được lúc đánh bạc. Trở về giường nằm xuống, nghĩ tới ngày mai Tiểu Bạch Long Di Tiểu Bảo đánh cho Tiểu Quyền Tử la lớn, xin đầu hàng, mười phần đắc ý. Hôm sau lão Ngô lại gọi y đi đánh bạc. Hai anh em họ Ôn kia, một người tên Ôn Hữu Đạo, một người tên Ôn Hữu Phương, tới phiên hai anh em làm cái. Di Tiểu Bảo dở thủ đoạn ra, thắng của họ hơn 20 lượng bạc. Anh em họ lại rủi ro, không tới nửa giờ đã thu sạch 50 lượng bạc tiền vốn. Di Tiểu Bảo cho họ mượn 20 lượng, đến lúc tan sòng, anh em họ Ôn lại thua cả 20 lượng. Di Tiểu Bảo trong lòng chỉ nghĩ tới việc tỉ võ với Tiểu Quyền Tử, sòng bạc vừa tan là chạy tới gian phòng kia. Chỉ thấy trên bàn vẫn bày rất nhiều đĩa điểm tâm. Y bóc một cái bánh ăn, nghe thấy tiếng hài, chỉ sợ người tới không phải là Tiểu Quyền Tử, định chui xuống gầm bàn sẽ tính. Nhưng lại nghe tiếng Tiểu Quyền Tử ngoài cửa vang lên. Tiểu Quế Tử, Tiểu Quế Tử. Di Tiểu Bảo nhảy ra cửa cười nói, đã hẹn chắc rồi, không gặp không đi mà. Đã hẹn chắc rồi, không gặp không đi. Rồi bước vào. Di Tiểu Bảo thấy y mặc quần áo mới, rất là hoa lệ, không kìm được, có ý ghen ghét, nghĩ thầm, lát nữa ta sẽ xé rách áo mới của người cho người biết, cho người hết vinh váo luôn. Rồi quát lớn một tiếng, nhảy sổ tới. Tiểu Quyền Tử quát, tới rất hay. Chụp vào hai tay y, chân trái quét quả thật chụp đi. Hai tay chụp vào chân trái y, quả thật tái quét đi. Chụp vào hai tay y, chân trái quét quả thật chụp đi. hai tay y, chụp vào chân trái y, quả thật tái quét đi. Chụp vào hai tay y, chân trái quét quả thật chụp đi. Hai tay chụp vào chân trái y, quả thật tái quét, quả thật tái quét đi. Chụp vào hai tay y, chân trái quét quả thật chụp đi. Hai tay chụp vào chân trái y, quả thật tái quét đi. Chụp vào hai tay y, chân trái quét quả thật chụp đi. Chân trái quét quả thật chụp đi. Hai tay chụp vào chân trái y. Qua chỉ có hai lần, còn hai lần nữa là y chơi xấu chứ thua gì, tôi không tính là thua. Mỗi một lần đánh nhau khoảng bao nhiêu lâu? Tôi tính không đúng lắm. Có lần thì như đại tiện, có lần thì như tiểu tiện. Ăn nốt mấy ba. Cái gì mà có lần như đại tiện, có lần như tiểu tiện? Đi đại tiện thì chậm, chứ xả một bầu nước thì không mất bao nhiêu thời gian, trời ơi. Tiểu tử này, tôi thí dụ tuy thô tục, nhưng nói rất rõ ràng. Người thì chưa học võ công, thằng tiểu quyền tử ấy còn sẽ lặng nhặng với ngươi. Công phu tiểu cầm lá thủ mới rồi đánh ngã ngươi là y vừa học, ngươi không cần sợ. Ta dạy ngươi một bộ đại cầm lá thủ, ngươi chớ cho kỹ, ngày mai sẽ đánh được y. Y dùng tiểu cầm lá thủ, chúng ta giờ dùng đại cầm lá thủ, lấy đại đè tiểu, tất nhiên là thắng rồi. Cái đó cũng không có nhất định. Đại thiếu cầm đá thủ đều có sở trường, phải xem ai tập luyện thành thạo. Nếu y tập luyện tốt hơn ngươi thì tiểu cầm đá thủ cũng có thể đánh đại cầm đá thủ. Mà đại cầm đá thủ này tất cả có 18 tay, mỗi tay đều có 7-8 lối biến hóa. Nhất thời ngươi cũng không thể nhớ hết. Trước tiên cứ học 1-2 tay sẽ đói. Lúc ấy đứng lên đã thế diễn qua một lượt nói. Chiêu này gọi là tiên hạt sơ linh. Ngươi cứ luyện cho thành thạo trước, rồi chiết chiêu với ta. Di Tiểu Bảo thấy qua một lượt đã nhớ ngay, luyện qua 7-8 lần, tự cho rằng đã thuần phục 10 phần, nói. Hé, thuộc rồi. Hải Lão Công ngồi trên ghế, tay trái vươn ra chụp vào đầu vai y. Di Tiểu Bảo dung tay đón đỡ, nhưng chậm một chút, đã bị chụp trúng đầu nhai. Hải Lão Công nói. Thuộc rồi cái gì? Ngươi luyện lại đi. Di Tiểu Bảo lại luyện qua mấy lần, lại chiết chiêu với Hải Lão Công. Hải Lão Công tay trái chương ra một cái, tư thức chiêu số giống hệt lần trước. Di Tiểu Bảo đã sớm đề phòng. Vừa thấy cánh tay y nhích động là dung tay gạt, nào ngờ vẫn chậm một chút, lại bị y chụp trúng đầu nhai. Hải Lão Công hừ một tiếng chửi. Đồ ngu. Hừ một. Di Tiểu Bảo trong bụng chửi thầm. Cái lão rùa đen chết tiệt. Không ngừng luyện lại tư thế đỡ gạt. Tới lần chiếc chiêu thứ ba, vẫn bị y chụp trúng. Không kìm được trong lòng mờ mịt. Không biết tại sao lại như thế. Hải Lão Công nói. Một tráo này của ta, cho dù ngươi luyện 3 năm cũng tránh không được. Ta nói với ngươi, ngươi không thể tránh. Ta chụp vào đầu vai ngươi thì ngươi cứ dùng chưởng chém xuống cổ tay ta. Đó gọi là lấy công làm thủ. À, té ra là vậy. Công công ơi, vậy thì dễ rồi. Ngươi mà nói sớm thì tôi đã biết rồi. Đợi Hải Lão Công tay trái chụp tới, Di Tiểu Bảo chưởng phải dùng đà chém xuống cổ tay y. Không ngờ Hải Lão Công hoàn toàn không rút tay lại. Tay chưởng hơi nghiêng đi. Chát một tiếng tát y một tát nảy đầm đóm. Di Tiểu Bảo cả giận, cũng tát lại một tát. Hải Lão Công chưởng trái lật lại nắm cổ tay y, thuận thể để một cái ném y ngã vật xuống, cười nói. Thật độc, nhớ kỹ chưa? Di Tiểu Bảo ngã lần này, vai đập mạnh vào chân tường. May mà Hải Lão Công ra tay rất nhẹ, nếu không chỉ e xương vai đã gãy rồi. Di Tiểu Bảo cả giận câu, lão rùa đen đã ra tới miệng, nhưng còn kịp nuốt vào. Kế nghĩ thầm. Hai chiêu này hay á. Ngày mai mình tỉ võ với tiểu quyền tử, sẽ dục nó một phen, đảm bảo tiểu quyền tử chống đỡ không nổi đâu. Lúc đó bò dậy, nhớ lại hai thủ pháp mới rồi của Hải Lão Công, ghi nhớ thật kỹ, rồi lại diễn thử. Thử hơn 10 lần, Hải Lão Công thủ pháp thần bí mạt trắc, nhìn bề ngoài thì không có gì kỳ quái lắm. Sau cùng, luyện được tới mức đầu vai không bị y chụp trúng. Chỉ là một cái tát thì thủy chung vẫn không tránh được. Có điều Hải Lão Công lúc ra tay không sử kình như lần đầu, ngón tay phất khẽ vào mặt y, cũng tính là một tát. Cái phất đó tuy không đau, nhưng lần nào cũng trúng. Di Tiểu Bảo không đánh lại, Hải Lão Công cũng không nắm y ném ra. Di Tiểu Bảo trong lòng chán nản hỏi: Công công ơi, cái tát ấy của người làm sao tránh được hay vậy? Ta mà muốn đánh ngươi thì cứ có luyện 10 năm cũng không tránh được. Nhưng tiểu quyền tử thì đánh ngươi không được. Chúng ta luyện chiêu thứ hai luôn. Rồi đứng lên biểu diễn chiêu đại cầm nã thủ thứ hai, Diên Hầu Trích Quả, lại chiếc chiêu với y. Di Tiểu Bảo tính tình lười biếng, vốn quyết không chịu dụng tâm học võ, nhưng lòng hiếu thắng rất mạnh, quyết ý học được vài thủ pháp xảo diệu để bắt tiểu quyền tử phải lớn tiếng xin đầu hàng, nên dụng tâm học võ. Hải Lão Công rõ ràng cũng không thấy chán. Hôm ấy từ trưa đến xế chiều, hai người không ngừng chiết chiêu. Hải Lão Công ngồi trên ghế, cánh tay lại có thể tùy ý co duỗi, chỉ cần tùy ý nhích động thì Di Tiểu Bảo trên người lại trúng một đòn. Tính ra y ra tay rất nhẹ, chiêu nào cũng không dùng kình lực. Nhưng cứ như thế, buổi tối Di Tiểu Bảo lên giường ngủ, chỉ thay thế cứ như toàn thân không chỗ nào không đau ê ẩm. Suốt nửa ngày hôm ấy, ít nhất cũng bị đánh 400-500 cái. Y nằm trên giường chỉ chửi thầm: Cái lão rùa đen, ây da, đánh lão tử nhiều vậy, ngày mai lão tử đánh thắng cái thằng tiểu quyền tử rồi thì lão rùa đen, ây da, ngươi có đập đầu lại ta 300 cái, lão tử quyết không có thèm học võ công của ngươi nữa đâu. Trưa hôm sau, Di Tiểu Bảo đánh bạc xong liền tới tỉ võ với tiểu quyền tử. Thấy y lại thay một chiếc áo mới, tự nhủ: Cái thằng tiểu tử nhà ngươi này ngày nào cũng mặc cái áo mới, ngươi tới kỷ diện cho cô nương hả? Vô cùng ganh ghét, vừa động thủ là xé áo đối phương, soạt một tiếng xé rách một mảng lớn ở vạt áo y. Lúc ấy quên mất chiêu thức mới học, bị tiểu quyền tử đánh một quyền vào lưng đau quá, kêu lên be be. Tiểu quyền tử thừa cơ xỉa ngón tay đâm trúng đùi trái y. Di Tiểu Bảo chân trái nhũn ra khuỵu xuống, bị tiểu quyền tử đẩy vào lưng một cái, lập tức ngã sắp xuống. Tiểu quyền tử tung người cưỡi lên lưng y, lại chế ngự quyệt ý xá của y. Di Tiểu Bảo chỉ còn cách đầu hàng. Y đứng lên ngưng thần, chờ tiểu quyền tử sấn vào, lập tức ra chiêu tiên hạt sơ linh chém vào cổ tay đối phương. Tiểu quyền tử vội vàng thu tay lại, dung quyền định đánh. Chiêu ấy đã bị Di Tiểu Bảo đoán trước, dung tay chụp được cổ tay y, kéo lại một cái. Kế đó thúc mau kiểu tay vào lưng y, tiểu quyền tử kêu lớn một tiếng, đau quá không còn sức phản kháng. Hiệp này Di Tiểu Bảo thắng. Từ khi hai người tỉ võ đến nay, đây là lần đầu Di Tiểu Bảo đắc thắng, trong lòng vui sướng không thể nói xiết. Y tuy ở dưới núi đắc thắng tại Dương Châu đã giết một viên võ quan, vào cung lại giết tiểu quế tử, nhưng hai lần đều là sử dụng mưu kế lừa dối. Y bình sinh đánh nhau với người ta, ngoài việc bắt nạt bọn trẻ con 8-9 tuổi thì đánh đâu thắng đó, còn đánh nhau với người lớn trước này ắt thua. Ngẫu nhiên có vài lần chiếm được thượng phong thì ắt là dùng những thủ đoạn hèn hạ như cắn cào, ném cát, vân vân. Còn như trong quán cơm dùng đao chặt bàn chân người ta thì chỗ không dinh chịu cũng không cần nói ra mới biết. Dùng bản lĩnh chân thật mà thủ thắng thì đây là lần đầu tiên trong đời. Y đắc ý nên không khỏi có chỗ tâm phù khí cấp. Hiệp thứ ba lại thua. Hiệp thứ tư Di Tiểu Bảo lưu tâm, dùng chiêu Viên Hầu Trích Quả giằng co với đối phương hồi lâu, quả nhiên không phân thắng bại. Cuối cùng hai người đều không còn sức lực, nếu kéo thành một khối, không ngừng thở hồng hộc, chỉ đành ngừng tay. Tiểu quyền tử rất mừng, cười nói: Ngươi hôm nay bản lĩnh có tiến bộ, tỉ võ với ta rất thú vị. Nè, là ai dạy ngươi vậy? Ta, cái bản lĩnh này là ta đã có từ lâu rồi, chẳng qua là hôm trước chưa có dùng tới. Hôm nay ta còn nhiều chiêu lợi hại nữa, ngươi dám lãnh giáo không? Tự nhiên là muốn lãnh giáo, nhưng đừng dùng lớn xin đầu hàng đó nghe. Ngày mai nhất định ngươi phải la lớn xin đầu hàng. Di Tiểu Bảo trở về trong phòng, đắc ý nghênh ngang nói: Công công, đại cầm nã thủ của người quả nhiên dùng được nhé. Tôi chụp tay cái thằng tiểu tử kia, phải thúc khủy tay vào lưng nó một cái. Thế thằng tiểu tử đó chỉ còn cách là nhận thua liền. Hôm nay người đánh với y mấy hiệp? Đánh có 4 hiệp à? mỗi người thắng 2 hiệp. Vốn là tôi có thể thắng được 3 hiệp, nhưng mà hiệp thứ 3 lại không cẩn thận. Người nói chuyện có thêm mắm dặm muối. Nếu đánh 4 hiệp, thì nhiều lắm ngươi cũng chỉ thắng được có 1 hiệp thôi. Thì hiệp thứ nhất tôi không có thua. Hiệp thứ 2 thì rõ ràng là tôi thắng rồi. Ở nếu bịa đặt thì trời tru đất diệt nha. Hiệp thứ 3 thì cũng không có thể kể là y thắng. Hiệp thứ 4 đành đánh đánh tới lúc mà tôi đôi bên đều không còn sức lực. Hẹn ngày mai đánh tiếp. Cứ nói thiệt cho ta nghe xem nào. Từng chiêu, từng thức, cứ kể rõ ra. Di Tiểu Bảo trí nhớ rất tốt, nhưng rốt lại về võ nghệ hiểu biết rất ít. Từng chiêu từng thức của 4 hiệp ấy đánh nhau thế nào thì không nói được hết. Chỉ nhớ được chiêu đắc ý thủ thắng trong hiệp thứ 2. Nhưng Hải Lão Công cứ muốn hỏi y vì sao mà thua. Di Tiểu Bảo chỉ định lấp liếm cho qua chuyện, nhưng cuối cùng vẫn bị hỏi ra chân tướng. Chiêu thức mà Tiểu Quyền Tử dùng để thủ thắng, Hải Lão Công nhất nhất đánh ra như chính mắt y nhìn thấy. So với lời Di Tiểu Bảo kể còn rõ ràng hơn. Y vừa nói tới, Di Tiểu Bảo nhớ lại quả nhiên đúng thế. Di Tiểu Bảo nói, trời ơi Công Công, nhất định người có thiên lý nhãn thì sao á? Nếu không làm sao người biết rõ ràng thủ pháp của Tiểu Quyền Tử được như vậy? Quả đúng là cao thủ phái võ đàn. Quả đúng là cao thủ phái võ đàn rồi. Ủa, gì? Người nói thằng Tiểu Quyền Tử là cao thủ phái võ đàn hả? Tôi có thể đánh nhau bất phân thắng bại với bậc cao thủ như vậy luôn đó hả Công Công? Đừng có khoe cái xấu nữa. Ai nói y? Ta lo nói là sư phụ giải quyền cước cho y kìa. Ồ, vậy người là môn phái nào? Võ công của môn phái chúng ta thiên hạ vô địch, tự nhiên lợi hại hơn phái võ đan nhiều. Chuyện đó không cần phải nói. Y không biết Hải Lao Công là môn phái nào, nhưng cứ ra sức tân bốc. Hải Lao Công nói, ta thuộc phái Thiếu Lâm. Vậy thì hay quá rồi. Võ công của phái võ đan mà gặp phái Thiếu Lâm chúng ta ha, thì cứ gọi là nước chảy qua trôi, cụp đuôi tháo chạy. Ta vẫn chưa dẫn ngươi làm đệ tử, ngươi làm sao có thể tính là thuộc hạ phái Thiếu Lâm? Tôi không có nói là tôi không thuộc phái Thiếu Lâm, nhưng tôi học là võ công của phái Thiếu Lâm, có gì là sai đâu nè. Tiểu Quyền Tử sử dụng là cầm nã thủ chính tông của phái võ đan, tử sử Tiểu Quyền ta phải sử dụng cầm nã thủ chính tông của phái Thiếu Lâm để đối phó, nếu không sẽ không địch nổi y. Đúng rồi đó Công Công, tôi thua là chuyện nhỏ nghe, chứ mà liên lụy tới uy danh của phái Thiếu Lâm chúng ta, đó mới là chuyện lớn. Uy danh của phái Thiếu Lâm rốt lại to lớn ra sao thì y hoàn toàn không biết, nhưng cứ nói như mình có quan hệ rất lớn với phái Thiếu Lâm, không biết là ăn vào vốn. Hải Lão Công nói, hôm qua ta dạy ngươi hai tay đại cầm nã thủ, vốn chỉ muốn cho Tiểu Quyền Tử biết khó mà lui, không tới lặt nhằn nữa để ngươi tiện tới Thượng Thư Phòng lấy sách. Việc xếp cục diện trước mắt có chỗ khác rồi. Thằng tiểu tử ấy quả là chân truyền của phái võ đan. 18 lộ đại cầm nã thủ, phải dạy ngươi từng chiêu từng thức lại từng đầu. Ngươi có biết cung tiễn bộ không? Cung tiễn bộ hả Công Công? Đó đương nhiên là tư thế dương cung bắn tên. Muốn học võ công thì phải khiêm tốn. Không biết thì nói là không biết. Người học võ, kỹ nhất là kỹ mình thông minh, cho mình là đúng. Chân trước cò gối, hình như cái cung dương lên, gọi là cung túc. Chân sau hơi khuỵu xuống, hình như mũi tên, gọi là tiễn túc. Gộp lại, gọi là cung tiễn bộ. Nói xong, đứng thế cung tiễn bộ, Di Tiểu Bảo làm theo, nói. Kiểu này có gì khó, có thiệt Công Công nghe nha. Mỗi ngày tôi có thể đứng được 180 lần luôn. Ta không đòi ngươi phải đứng 180 lần gì hết. Chỉ cần ngươi đứng một lần thôi. Ngươi đứng như vậy, ta không bảo đứng lên thì ngươi không được động đậy. Nói xong sờ vào hai chân y, bắt y chân trước cong hơn, chân sau thẳng hơn. Di Tiểu Bảo nói, trời ơi, kiểu này còn dễ nữa. Nhưng đứng mãi không động đậy, không đầy thời gian tàn nửa nén hương, hai chân đã tê cứng kêu lên. Công Công mới đã được chưa vậy? Còn lâu lắm. Trời ơi, tôi luyện cái dáng vẻ kỳ quái vậy thì có ích gì đâu. Chẳng lẽ còn đánh nhau với Tiểu Quyền Tử được sao? Công tiến bộ này luyện tới mức đứng vững, thì người ta có xô ngươi cũng không ngã, rất có ích. Cho dù người ta đẩy tôi ngã, tôi lật người lại đứng lên cũng không phải thua. Hải Lão Công chậm rãi gật đầu, cũng không đếm xỉa gì tới y. Di Tiểu Bảo thấy y gật đầu, bèn đứng thẳng người lên, vỗ vỗ vào hai cái chân tê cứng. Hải Lão Công quát: "Nè, ai cho người đứng lên vậy? Mau đứng lại như thế cũng tiễn bộ." "Công công ơi, tôi muốn đi tiểu." "Không có được." "Tại sao tôi muốn đi tiểu mà?" "Ta nói không được." "Vậy thì cũng phải tè ra đây vậy thôi, nghe gán chịu nghe công công." Hải Lão Công thở dài một tiếng, đành cho y vào nhà xí duỗi thẳng hai chân. Di Tiểu Bảo tuy thông minh, nhưng muốn y theo quy củ, lúc thức lúc ngủ cũng đều luyện công, thì nói thế nào cũng không được. Hải Lão Công cũng không miễn cưỡng, chỉ truyền cho y được, hãy cầm nã. Lúc chiết chiêu thì phải cong lưng xoay người, ngồi xuống nép mình. Tuy Hải Lão Công không chiết chiêu với y, nhưng chỉ lên tiếng chỉ điểm, đưa tay ra sờ là biết ngay tư thế thủ pháp của y có chỗ nào sai không. Hôm sau Di Tiểu Bảo lại tới tiểu võ với Tiểu Quyền Tử, tự nghĩ hôm qua đánh nhau 4 hiệp, thua 2 hiệp thắng 1 hiệp, hôm nay học được thêm rất nhiều công phu, không thắng cả 4 hiệp không được. Nào ngờ vừa động thủ, mấy thủ pháp mới học vừa dở ra đã không làm gì được Tiểu Quyền Tử, có khi bị y dùng thủ pháp đặc dị quá giải. 2 hiệp đầu tiên liên tiếp bị thua. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, hiệp thứ 3 vô cùng cẩn thận mới bẻ được tay trái Tiểu Quyền Tử ra phía sau. Tiểu Quyền Tử lật người lên không được, chỉ đành nhận thua. Di Tiểu Bảo đắc ý nghênh ngang, hiệp thứ 4 lại thua, bị Tiểu Quyền Tử cưỡi lên đầu, hai đùi kẹp chặt vào cổ, suýt nữa nghẹt thở. Y đầu hàng xong, đứng thẳng lên chửi: "Con bà đó, ngươi!" Tiểu Quyền Tử sắc mặt chợt xa sầm quát: "Ngươi nói gì?" Thần sắc lập tức có vẻ rất oai nghiêm đáng sợ. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm: "Trời ơi, không xong rồi. Đây là hoàng cung, không có thể chửi bậy. Mao đại ca nói tới Bắc Kinh không được để lộ chỗ sơ hở, mình chửi con bà nó là để lộ chỗ sơ hở con bà nó rồi, không khéo trọt biệp sẽ bị bại lộ. Ta nói một chiêu con bà nó không đánh được ngươi, chỉ còn cách đầu hàng." "Chiêu ấy của ngươi gọi là con bà nó hả? Như thế là ý tứ gì?" Còn hên thế. Con cù đen này ở ngay trong cung không có biết lời chửi thề của người ngoài. Chiêu tháp mã đề vốn là theo con ngựa khuỵ chân trước xuống, người chúi tới, để ngươi không có đề phòng ta sẽ lật lên đè lại ngươi. Nào ngờ ngươi không mắc câu, chiêu tháp mã đề không dùng được, vậy thôi à. "Cái gì mà tháp mã đề? Cho dù là tháp ngu đề cũng không thắng được ta. Nè, ngày mai còn dám đánh nhau với ta nữa không?" "Cần gì phải nói, tự nhiên là đánh rồi." Tiểu Quyền Tử, ta hỏi một câu nghe, ngươi phải thành thật trả lời, không có được giấu giếm nghe." "Được, ngươi hỏi đi, câu gì?" "Sư phụ dạy công phu cho ngươi là cao thủ phái Võ Đan phải không?" "Tại sao ngươi biết?" "Ta nhìn từ thủ pháp của ngươi là ta nhận ra liền." "Ngươi biết công phu của ta hả? Cái đó tên gọi là gì?" "Cái đó có gì mà không biết, đó là Tiểu Cầm Nã Thủ chính tông đích truyền của phái Võ Đan, trên giang hồ cũng kể là công phu hạng nhất. Chỉ có điều gặp phải Đại Cầm Nã Thủ chính tông đích truyền của phái Thiếu Lâm ta thì rốt cuộc ngươi vẫn còn thua ta một bậc." "Khoe khoang khoác lác, không biết xấu hổ. Hôm nay tỷ võ là ngươi khoe thắng bại là chuyện thường của binh gia, không lấy thắng thua luận anh hùng ở đây nghe." "Không lấy thành bại luận anh hùng thì thắng thua tức là thành bại." Y từng nghe tiên sinh kể chuyện nói câu "không lấy thành bại luận anh hùng", chỉ là hai chữ thành bại quá khó, nhất thời không nhớ ra. Khi Tiểu Quyền Tử nói ra, bất giác cảm thấy khâm phục. "Người bất quá cũng chỉ lớn hơn ta 1 tuổi mà biết rất nhiều chuyện." Y trở về phòng, thở dài một tiếng nói: "Công công, tôi học công phu thì người ta cũng học, có điều sư phụ của người ta bản lĩnh cao cường, lại biết cách dạy." Y không nói mình không ra gì, lại đổ cho Hải Lão Công không biết cách dạy. Hải Lão Công nói: "Hôm nay nhất định thua cả 4 hiệp rồi. Thật giải không biết trách mình không ra gì, lại quá trách người khác. Tại sao lại thua cả 4 hiệp? Ít nhiều gì cũng thắng được y 1 hiệp. là hai ba hiệp. Hôm nay tôi có hỏi rồi, sư phụ của người ta đúng là phái võ đan đích truyền chính tông. Y nhận à? Giọng nói có vẻ rất phấn khích. Di Tiểu Bảo nói, tôi hỏi y, sư phụ dạy công phu cho ngươi là cao thủ phái võ đan phải không? Y nói, ủa sao ngươi biết được? Như vậy tức là nhận rồi. Ta đoán không sai, quả gì là phái võ đan. Hai lão công lập tức ngơ ngẩn xuất thần, dường như suy nghĩ một chuyện rất khó khăn. Qua hồi lâu nói, chúng ta lại học giả chiêu câu đà pháp. Cứ thế Di Tiểu Bảo hàng ngày học võ với Hải lão công, tỉ võ với Tiểu Quyền Tử. Lúc học võ, phàm gặp chỗ khó khăn thì y bôi bát lấp liếm cho qua. Hải lão công cũng để mặc y, bỏ qua công phu căn bản, chỉ dạy y tránh né, lùi chạy cho tới các pháp môn kỹ xảo, chiếm tiện nghi. Nhưng lúc đánh nhau với Tiểu Quyền Tử, chiêu thức của y tăng lên thì chiêu thức của Tiểu Quyền Tử cũng tăng lên tương ứng. Đánh lui đánh tới, 10 lần vẫn có 7-8 lần Di Tiểu Bảo bị thua. Trong mấy hôm ấy, cứ buổi sáng thì Di Tiểu Bảo tới đánh bạc với bọn thái giám Lão Ngô, Bình Quy, Ôn Đại Đạo, Ôn Đại Phương. Mấy hôm đầu y dùng khăn trắng che mặt, về sau dần dần che ít đi. Mọi người tuy thấy diện mạo y khác hẳn Tiểu Quế Tử, nhưng một là đánh bạc tới lúc hăng say, Tiểu Quế Tử trước kia rốt lại, mặt mũi thế nào cũng mơ hồ. Hai là y không ngừng cho mọi người mượn tiền, ai cũng thích kết giao với người bạn như y. Ba là y hàng ngày che mặt ít đi một ít, người ngoài dần dần thấy quen mắt, cũng không ai cập vấn. Tan sòng ra, y lại tới tỉ võ với Tiểu Quyền Tử. Ăn cơm trưa xong thì học võ. Cầm nã thủ pháp càng ngày càng khó, Di Tiểu Bảo đã lười không muốn nhớ, lại lười không muốn tập. May là Hải lão công cũng không bức ép đốc thúc gì y lắm, cứ để thuận theo tự nhiên. Ngày tháng thấm thoát, Di Tiểu Bảo tới hoàng cung bất giác đã 2 tháng. Y hàng ngày có tiền đánh bạc, cuộc sống tuy không phải là tiêu dao tự tại nhưng cũng sung sướng. Chỉ tiếc là không thể ăn nói tục tằn, thả sức chướng sung, lại không dám trộm gà cắp chó, làm chuyện bậy bạ trong cung, không khỏi có chỗ chưa được tốt đẹp trọn vẹn. Có lúc cũng muốn trốn ra khỏi cung, nhưng không quen một ai ở Bắc Kinh, nghĩ tới cũng hơi sợ sệt, đành nấn ná trong cung hết ngày này qua ngày khác. Di Tiểu Bảo và Tiểu Quyền Tử trong 2 tháng tỉ võ với nhau, hàng ngày gặp mặt, giao tình ngày càng thân thiết. Di Tiểu Bảo đã thua quen, giả lại y không lấy thua thắng luận anh hùng, đánh bạc thắng, đánh nhau thua cũng không hề để ý. Y và Tiểu Quyền Tử, hai người đều cảm thấy chỉ một hôm không tỉ võ đánh nhau thì toàn thân mệt mỏi. Võ công của Di Tiểu Bảo tiến bộ rất chậm, Tiểu Quyền Tử thì bình thường. Di Tiểu Bảo tuy thua nhiều hơn thắng, nhưng cũng biết không chỉ thua mà không thắng. Các bạn thân mến, như vậy võ công của Tiểu Quyền Tử ngày càng cao, vì Tiểu Bảo tiến bộ rất chậm, cuộc sống của y cứ bình lặng mãi như vậy sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.